Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 05, dị biến bắt đầu. 1. Hôm nay, Tử Lương không có tắm rửa. Hắn tựa như là không muốn đem trên người những chữ kia tẩy xuống dưới. Hoặc là không dám, nhưng là hắn không biết vì cái gì. Vì lẽ đó, hắn qua loa thu thập một chút. Liền nằm ở trên giường, hắn đương nhiên không cách nào thiếp đi, những chữ viết kia không ngừng lặp lại tại trong đầu của mình. Những chữ kia là cố ý viết cho mình nhìn, bởi vì nếu như theo trong gương đọc lấy tới là như vậy thông thuận. Thân thể kia lên viết, liền hẳn là đảo ngược, vì lẽ đó, những chữ này là cái đùa ác a. Nếu như là, vậy tại sao mình không có một chút ấn tượng? Chẳng lẽ là dùng dị năng viết, hoặc là mình viết, Hannibal, nếu như người này chỉ là ta trong đầu hư cấu ra, vậy ta làm sao có thể đi tìm tới hắn, lại hoặc là, thật sự có một người như vậy, mà những người khác, đều đang gạt ta, ngay tại dạng này trong lúc miên man suy nghĩ, Tử Lương dần dần nhắm mắt lại, có lẽ... Mình thật không nên lại đi đọc quyển sách kia. Chấm ngoặc kép, một đêm rất nhanh liền đi qua. Mặt trời giống thường ngày dâng lên. Nếu như trên thế giới này thật sự có thần tồn tại. Vậy hắn nhìn thế giới này ngày đêm thay đổi. Hoặc là mấy ngàn mấy vạn năm thay đổi. Hẳn là cũng chính là chớp chớp nha mắt mà thôi. Mà toàn nhân loại đột biến tiến hóa. Trong mắt hắn. Đoán chừng cũng chỉ là mấy cái con kiến nhỏ mọc ra cánh. Càng hoặc là, tựa như là tế bào một chút biến hóa. Thậm chí càng nhỏ hơn. Nhỏ đến vũ trụ này ở giữa tinh cầu. Chỉ là trong thân thể của hắn một chút tế bào. Mà nhân loại, thì là hắn căn bản cũng không có biện pháp đi chú ý nhỏ bé đồ vật. Tử Lương không biết mình tại sao phải nghĩ những thứ này. Có lẽ lại là bởi vì quyển sách kia. Tóm lại, hắn mở mắt ra, cố gắng đem tất cả hỗn loạn suy nghĩ đá ra đầu của mình. Hôm nay là khảo hạch thời gian, mặc dù mình khẳng định sẽ thông qua, nhưng là, Tử Lương y nguyên không muốn để cho loại này hoang đường ý nghĩ đến ảnh hưởng mình phát huy. Ta đang suy nghĩ gì? Trước mặt khảo hạch giáo sư là một cái có không ngừng thay đổi thải sắc làn da người. Nghe nói, dị năng của hắn gọi là tắc kè hoa. Cái này dị năng so với ẩn hình đến nói, quả thực là chênh lệch xa, nhưng là Tử Lương cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Để cái này đáng chết khảo thí mau chóng tới đi. Không đúng, ta sao có thể nghĩ những thứ này? Tiểu tử ngốc này khẳng định biết ta đang suy nghĩ gì. Tử Lương quỷ thần xui khiến nói ngay. Trước mặt giám khảo sắc mặt thoáng có chút không tốt lắm. Nhưng là sắc mặt hắn vẫn luôn không tốt lắm. Nghe được Tử Lương đem mình ý nghĩ nói ra. Mặt của hắn theo màu quýt biến thành màu tím. Tốt, vị kế tiếp. Hắn trầm giọng nói. Tử Lương gật gật đầu đi ra trường thi. Kỳ thật hắn nghĩ thừa dịp này lại. Tiến vào đối phương tư tưởng đến xem mình có hay không thông qua khảo hạch. Nhưng là. Hắn cũng đã không cách nào đối với đối phương sử dụng dị năng. Đây cũng là bởi vì, ích dự luật. Chỉ cần đối phương không muốn để cho ngươi đi vào đầu óc của hắn. Vậy ngươi liền không thể. Hành lang trên có rất nhiều người. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Trong những người này, đại đa số đều đã hoàn thành khảo hạch. Mà những cái kia không có hoàn thành khảo hạch. Kỳ thật cũng đều không có gì có thể khẩn trương. Dù sao, loại này khảo hạch muốn không thông qua. Cũng là rất khó. Này, Tử Lương, bên này, một thanh âm truyền đến. Tử Lương nghe xong liền biết. Là Harry, Quinn, hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy lão Roy, còn có Shirley bọn người tất cả đều đứng chung một chỗ. Này! Các ngươi khảo hạch đều kết thúc. Tử Lương vừa nói, vừa đi qua. Đúng vậy a, không có gì khó khăn. Lão Roy ngốc bẹp mà cười cười nói. Đối với hắn mà nói, loại này khảo hạch thật là không có gì khó khăn, bởi vì dị năng của hắn chỉ là không cho đao dỉ xét, mà không phải để dỉ xét đao phục hồi như cũ. Vì lẽ đó, nếu quả như thật nghĩ kiểm chắc dị năng của hắn có hữu dụng hay không, cũng chỉ có thể để hắn cầm đem đao, ở một bên đứng tái 10 ngày nửa tháng. Loại dị năng này hoàn toàn không có cách nào đi kiểm chắc. Trên thực tế, lão Joy đã từng còn trình báo qua một cái dị năng. Đó chính là hắn nói mình có đôi khi có thể nghe hiểu lợn nói chuyện. Nhưng là bởi vì toàn bộ X học viện một mực không có tìm được cái thứ hai có thể nghe hiểu lợn người nói chuyện, vì lẽ đó dị năng của hắn vẫn luôn không có phê duyệt thành công. Dù sao không ai có thể chứng thực hắn có phải hay không tại cái kia thuận miệng nói mò. Tốt, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Buổi chiều còn có lớp muốn lên. Quinn nói, đám người nhao nhao gật đầu. Nhưng vào lúc này, ta đến về ký túc xá lấy chút đồ vật. Shirley nói, nàng hẳn là muốn đi cầm xuống buổi trưa chương trình học sách. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Tử Lương loại này, lên lớp xưa nay không mang sách, người đồng dạng, tốt, cái kia buổi chiều thấy. Tử Lương nói, nhưng không biết vì cái gì. Theo câu nói này, hắn tâm bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên một cái. Khái luận khóa, đây là một tiết vô cùng khô khan chương trình học. Chủ yếu chính là đem dị năng ở giữa phân loại, còn có từng cái đẳng cấp khác nhau người đột biến ở giữa khác biệt. Tóm lại, tựa như là triết học đồng dạng, người biết cũng không có tác dụng gì, người không biết cũng cái gì đều không được chậm trễ. Vì lẽ đó, tại cái này tiết khóa lên, đại đa số người đều lựa chọn đi ngủ hoặc là nói chuyện phiếm. Dù sao liền xem như lại yêu quý học tập người, đều không muốn hàng năm đều nghe một lần những này không có ý nghĩa nội dung. Đoán chừng cũng là ít học viện bản thân cũng biết loại này chương trình học là cỡ nào gân gà. Vì lẽ đó, cái này tiết khóa giáo sư là khấu đặc biệt Wagner giáo sư. Một cái rất hòa ái người, hoặc là nói là một cái rất hòa ái ác ma. Sở dĩ gọi hắn ác ma là bởi vì gia hỏa này dáng dấp thật chính là một cái ác ma. Hắn có làn da màu xanh lam, một đôi chi lăng ra bờ môi răng nanh, nhọn lỗ tai, còn có cây ác ma đồng dạng cái đuôi, trên thân còn hoa văn mảng lớn đồ đằng. Đúng, hắn liền dài cái dạng này, nếu như lại cho hắn cây tam xoa kích, vậy hắn liền phù hợp tất cả trong chuyện xưa. Đối, ác ma, yêu tả, nhưng là cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp là... Wagner giáo sư thật là một cái tính tốt tới cực điểm người. Thậm chí còn có chút ít ngại ngùng. Tại trong lớp của hắn, ngươi làm gì hắn cũng sẽ không quản ngươi, trừ phi tiếng ngáy của ngươi vượt qua hắn giảng bài thanh âm. Chỉ có lúc này, hắn mới có thể thuấn gian di động đến bên cạnh ngươi. Sau đó, cẩn thận lưu luyến đánh thức ngươi, hỏi ngươi có thể hay không hơi nói nhỏ chút. Người thậm chí có thể nói, không thể. Móc lửng, a, đúng, năng lực của hắn chính là thuấn di. Một cái cấp 3 người đột biến, hắn có thể nháy mắt liền hóa thành một luồng thuốc lá. Sau đó xuất hiện tại một địa phương khác, hoặc là kẹt tại trong tường. Giống như ngày thường, Tử Lương bọn người lệ cũ đồng dạng ngồi tại lớp hàng cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Shirley làm sao còn chưa tới? Lão Joy hỏi, có lẽ nàng thực tế không muốn nghe cái này tiết khóa. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Dù sao liền xem như chúng ta hiện tại liền thoải mái theo phòng học cửa chính đi ra ngoài. Wagner giáo sư cũng nhiều nhất nói với chúng ta âm thanh, trên đường cẩn thận, Quinn hững hờ nói. Đúng lúc này, đông đông đông, vài tiếng đập cửa. Ngay sau đó, cửa phòng học liền bị đẩy ra. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Shirley có chút ngượng ngùng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.